Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1291, câu được mảnh đại ngư. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, bà mẹ nó, không phải chứ, vừa rồi ta đi vào thời điểm, cũng không có gây ra cạm bẫy à. Pháp thiếu không dám tin trợn tròn tròng mắt. Phúc thủy huynh đệ, người cũng quá suy à. Không sao, điểm này phong ấn còn khó không được ta. Tô Nhiên mắt nhìn xung quanh, song sắt cán khe hở lớn như vậy, nghĩ trốn không thoát tới cũng khó khăn. Có thể liền vào lúc này, một hồi tùy ý tiếng cười to truyền tới. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Đái Huyền xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ đi vào gian phòng này. Ha ha ha, pháp thiếu huynh đệ đều quả nhiên là ngươi. Nước đổ khó hốt, Đái Huyền mục đích hiện vẻ mừng như điên. Hắn nhìn thấy pháp thiếu trong vương cung lén lén lút lút. Tương kế tự kế, bỏ mặc hắn trong vương cung dày vò. Đến cuối cùng rốt cục tới đêm này đại ngư câu được đi lên. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Là hết thảy đều là ngươi an bài. Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng không nghĩ ra. Này dĩ nhiên là Đái Huyền bố trí cạm bẫy. Tâm cơ của cái thằng này, cũng quá nặng đi. Ngươi thật hèn hạ, nguyên lai ngươi đã sớm theo dõi coi trọng ta. Khó trách ta nhiều lần thiếu chút bại lộ. Các ngươi lại không phát hiện. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Pháp thiếu khí tại kia giơ chân, vội vàng cùng Tô Nhiên giải thích. Phúc thủy huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta căn bản không biết rõ tình hình. Những cái này đều là Đái Huyền hỗn đản kia một tay chủ tính đấy. Ta minh bạch, Tô Nhiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đi tới Đái Huyền. Hảo một tay gậy ông đập lưng ông. Mang hội trưởng, ngươi thế nhưng là đánh một tay hảo bài. Ha ha, có thể khiến phúc thủy huynh tán thành. Thật sự là khó khăn. Đái Huyền đi đến lồng giam trước mặt. Mày may không có để ý tới một bên pháp thiếu. Lạnh lùng cười nói, xuất ra lăn lộn, luôn là phải trả, ở trong lồng giam cảm giác như thế nào? Hỗn đàn, đi chết đi, bởi vì quan hệ của hắn, làm hại phúc thủy huynh đệ lâm vào khốn cảnh. Hắn vừa vội vừa giận, cũng mặc kệ trước mắt tình thế như thế nào. Bay thẳng đến Đái Huyền ném ra một đạo băng diễm. Cho dù chết, cũng phải buồn nôn này âm hiểm tiểu nhân. Vốn định để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian nhìn xem hí. Ngươi đã vội vã tự tìm chết, kia sẽ thanh toàn ngươi. Đái Huyền rút lui vài bước, đằng sau kia gần tới 200 thủ hạ đồng thời vọt lên. Xuyên qua này đạo băng diễm, đem pháp thiếu đoàn đoàn bao vây. Loạn côn đánh chết, vứt xác trên mặt đất. Hội trưởng, tiểu tử này lại tuôn ra điểm tích lũy tạp. Ta đi, lần này như thế nào nhiều như vậy? Cách người chơi gần nhất trước tiên đem điểm tích lũy tạp thu vào. Chạy tới cùng Đái Huyền tranh công nói. Hội trưởng, trọn vẹn 5 vạn điểm tích lũy. Gia hỏa này cũng thật là cũng được. Trong vương cung cũng có thể soát đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Lợi hại cái giám, lông dê xuất tại dê trên người. Lão tử tổn thất trọn vẹn 50 v kép, Đái Huyền nghĩ tới hắn tổn thất những điểm tích lũy đó. Liền đau lòng gần như muốn tích huyết, này 5 v kép điểm tích lũy cũng chung quy so với không có hiếu thắng. Coi như là tìm bổ, Tô Nhiên một lời không nói, thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này, dù cho pháp thiếu bị giết, cũng không có bắt hắn cho chọc giận, bởi vì hắn biết, đối phó này hơn 200 người. Nhất định phải cẩn thận là hơn. Nói cách khác, chính mình chỉ sợ cách đi ít đường lui. Phúc thủy huynh, để cho ngươi chê cười. Đái Huyền khôi phục phong đạm vân khinh bộ dáng. Thật giống như vừa rồi phẫn nộ không thuộc về hắn tựa như. Liền khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Này trong lồng giam thạch trụ đến cùng có bí mật gì? Tại sao lại để cho ngươi lấy thân mạo hiểm? Muốn biết này thạch trụ bí mật không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi là làm sao biết ta tiến nhập trong gian phòng đó. Ẩn thân của ta ngươi hẳn là dòm không phá được, còn có, này lồng giam tại sao lại bị ngươi điều khiển, nói nhảm thật sự là nhiều. Đái Huyền mặt mang vẻ giận, cùng hắn mặc cả, này nước đổ khó hốt còn là đệ nhất nhân. Bất quá, hắn muốn biết này thạch trụ đến cùng có bí mật gì. Tự ác linh thú trên người tách ra tới, không phải là món phàm vật, có thể chính mình lại vô pháp hoạt động những cái này thạch trụ. Rồi lại không cam lòng, nước đổ khó hốt xuất hiện, hẳn có thể cho hắn giải quyết này thạch trụ vấn đề. So sánh một phen lợi và hại, Đái Huyền lúc này mới không tình nguyện nói cho Tô Nhiên thật tình. Nguyên lai Tô Nhiên bước vào truyền tống trận một khắc này, sẽ có hào quang sáng lên, cho dù ẩn thân cũng vô ích, đây mới là bại lộ hành tung tối nguyên nhân căn bản. Về phần này lao tù, Đái Huyền lại là tránh, Phúc Thủy huynh, ta thế nhưng là dứt bỏ tất cả thù hận, mang theo đầy đủ thành ý cùng ngươi nói chuyện với nhau. Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết. Những cái này thạch trụ chỗ dùng a, lúc này Đái Huyền nội tâm là kích động. Hắn tin tưởng, lấy nước đổ khó hốt tình cảnh hiện tại, chắc có lẽ không dám cùng hắn đối nghịch, này thạch trụ bí mật ngươi cho dù biết cũng vô ích. Bởi vì chúng là thuộc về ta đấy. Tô Nhiên cũng không được khách khí với Đái Huyền, bay thẳng đến thạch trụ chạy tới, thắt lưng dùng sức một cái, đại khố hung hăng đâm vào thạch trụ phía trên. Nhưng mà, xấu hổ sự tình phát sinh, một tiếng trầm đục truyền ra, thạch trụ không chút sứt mẻ, Tô Nhiên có chút không tin tà lại đụng phải một lần. Này mới không phải không thừa nhận, thạch trụ hắn là mang không đi, ngọa táo, hội trưởng, hắn đây là muốn tự sát. Ngay tại Tô Nhiên vọt tới thạch trụ nháy mắt, Đái Huyền bên người một cái người chơi vô ý thức hô. Tự sát cái giám, nhân ra tự sát là đụng đầu. Hắn đây coi như là cái gì? Đoạn tử tuyệt tôn, Đái Huyền một đầu hắc tuyến. Không hiểu nổi Tô Nhiên làm như vậy rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Ta đi, cổ có thái ngày thiên. Tiểu tử này ác hơn. Liền thạch trụ đều không buông tha. Hôm nay ta xem như tăng kiến thức. Một cái khác người chơi vui lòng phục tùng nói. Trong mắt rung động rõ ràng có thể thấy. Nghe xong lời ấy, mọi người cười vang, Phúc Thủy huynh, ngươi cũng đừng làm này vô dụng công. Ta thử qua vô số lần, cũng không thể di động thạch trụ mảy may. Cầm bí mật nói ra, chúng ta một chỗ thương thảo, chẳng phải đẹp quá, cát, ít tại đây giả mù sa mưa. Ngươi tính toán điều gì? Thực đã cho ta không biết. Tô Nhiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tỉ mỉ quan sát nổi lên thạch trụ thượng điêu khắc. Thuận miệng ứng phó, dù sao ta bị cầm tù ở bên trong, ngươi cũng biết bất tử ta, có bản lĩnh ngươi đi vào a, nhìn ta này đại bạo sinh khí, hội trưởng, tiểu tử này không đem ngươi nhìn ở trong mắt, ta nhịn không được, nhịn không được, vậy ngươi liền tiến vào, thay ta đánh cho hắn một trận, vậy được rồi, vừa mới ta chỉ là nói giỡn thôi, đừng coi là thật, kia vốn ý định biểu hiện thủ hạ của một phen. Xám xịt hướng đi một bên, để cho hắn và nước đổ khó hốt sâu lâu, mở cái gì quốc tế vui đùa. Phúc Thủy huynh, ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy ngươi ngay ở chỗ này mặt ở lại đó a, đúng rồi. Nhắc nhở ngươi một câu, tại đây trong lao tù, vô pháp gửi đi tin tức, vô pháp sử dụng truyền tống, dài nhất cầm tu thời gian, một tháng, Đái Huyền cười lạnh một tiếng, demo. Giết không được ngươi, trả lại tra tấn không chết được ngươi, trừ phi ngươi tự sát, bằng không, thành thành thật thật ở nơi này một tháng trước a. Đương nhiên, ngươi muốn là chịu thua, đem ta tổn thất điểm tích lũy tạp tất cả đều trả trở về. Cố gắng ta một cao hứng, lập tức đem ngươi phóng xuất, mình tại kia cân nhắc một chút đi. Ha ha ha, tàn khốc nhất trừng phạt chính là đối với tự do cấm cố. Thừa nhận dài đến một tháng cô độc, là một người đều muốn tan vỡ. Nếu lựa chọn tự sát, những mất đi đó điểm tích lũy tạp, liền toàn bộ trở về. Đối với Đái Huyền mà nói, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Không lo lắng tiểu tử này hội không khuất phục. Cách chương.